Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142 đua xe. 4. Hai người này thỏa thỏa muốn làm sự tình a. 114 ở một bên căng thẳng thân mình. Chân chính cảm nhận được một cái từ, trái tim bạo liệt. Tuy rằng nó chỉ là một hệ thống là không có tâm, phòng phát sóng trực tiếp người xem toàn bộ hành. Trình vây xem hai người nói chuyện hỗ động. Giờ phút này nổ tung nồi. Một đám so 114 còn muốn kích động, thăng khẩu hiệu kêu lên. Làm sự tình, làm sự tình, làm sự tình a, đại gia cấp chủ bá đại đại đánh thưởng tới một đợt này tuyệt. Bích là ta đánh thưởng nhiều nhất một kiện phòng phát sóng trực tiếp. Cũng là ái mê mẩn một gian phòng phát sóng trực tiếp. Hảo tưởng đem Nguyễn Manh chủ bá đại đại mang về nhà tương đương thăng thăng mẹ nó. Hảo kích động, chúng ta chủ bá đại đại muốn lái xe. Tân tài xế muốn lên đường đua xe. Thăng thăng tổng cảm giác vừa mới hai người đối thoại rất có thâm ý. Nga khoát, đợi lát nữa cái này đua xe. Chỉ sợ không bình thường. Thăng thăng chư vị ăn dưa quần chúng. Chúng ta chủ bá đại đại muốn bắt đầu đua xe. Các ngươi chuẩn bị tốt dưa sao? Ta hàng phía trước bán hạt dưa đồ uống. O, o tương đương tinh quang tệ. Tiện nghi bán Nga. Thăng thăng ta cảm giác ta trái tim muốn bạo liệt khai. Vừa mới nhìn Quý Bạch Mặc lái xe cái kia tốc độ liền cảm thấy trái tim nhỏ muốn bay ra tới. Hiện tại chủ bá đại đại tự mình ra trận. Ta có thể hay không trực tiếp trái tim bạo liệt mà chết. QAQ sợ hãi. Ta cảm thấy là còn có thể cứu giúp một chút. Thăng thăng phía trước. Ngươi từ bỏ trị liệu đi o. O tương đương chúng ta đều từ bỏ trị liệu. Đi theo ký chủ đại đại. Đi lên một cái thanh kỳ đại đạo. Thăng thăng kia mấy cái sát thủ khả năng thuốc viên. Hơn nữa sẽ chết thực thảm. Rốt cuộc, trước kia có câu ngạn ngữ gọi là. Người không tìm đường chết sẽ không phải chết. Người tìm đường chết liền sẽ chết. Mỉm cười mặt. Thăng thăng lúc này chỉ cần bảo trì mỉm cười thì tốt rồi o. O tương đương thăng. Phòng phát sóng trực tiếp đã thành công hội tụ một đám ăn dưa quần chúng. Hàng phía trước chuẩn bị tốt trái cây đồ uống đồ ăn vặt. 114 cũng khái hảo hạt dưa. Chậm đợi lát nữa hai người làm sự tình, Nhan Bạch nhanh chóng cùng Quý Bạch Mặc trao đổi chỗ ngồi. Bởi vì thời gian hữu hạn, mặt sau sát thủ xe ở nhanh chóng tới rồi trên đường. Quý Bạch Mặc trực tiếp đem Nhan Bạch ôm lại đây. Chính mình lại ngồi xuống Nhan Bạch trên chỗ ngồi. Như vậy trao đổi chỗ ngồi hoàn thành, động cơ phát động ở chỗ này. Phanh lại, chân ga, tay lái. Quý Bạch Mặc rất là tinh tế đem xe một ít thao túng đồ vật giảng cho Nhan Bạch nghe. Nhan Bạch cũng là rất là cẩn thận nghe. Như vậy ta muốn bắt đầu lái xe. Chuẩn bị tốt Nga tương đương, Nhan Bạch thanh âm ngọt mềm. Làm như ở nhắc nhở Quý Bạch Mặc. Theo sau tay vặn vẹo xe nếu là phát động động cơ. Sau đó chân đạp lên chân ga thượng. Này trong nháy mắt, 114 khắc sâu nhận thức đến. Chính mình ký chủ đại đại cùng Quý Bạch Mặc tuyệt đối là giống nhau. Đều là kẻ điên. Hơn nữa do hữu quá chi. Xe hiện giờ chỗ địa thế đầu tiểu hiểm trở. Nhan Bạch lại là trực tiếp dẫm trụ chân ga về phía trước tiến lên. Tốc độ cực nhanh. Một đường sóc này bất bình, lăng liệt phong gào thét mà qua. Quanh thân cảnh vật ở nhanh chóng cực nhanh mà qua, gần như thấy không rõ. Sau đó, chính phía trước một chiếc xe Việt dã xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đúng là sát thủ nhóm mở ra đuổi giết bọn họ xe. Bởi vì mất đi Quý Bạch Mặc tung tích, đồng dạng khai thực mau. Nhưng, Nhan Bạch điều khiển xe một chút ít đều không có giảm tốc độ nhằm phía trước. A a a a. Ký chủ đại đại, ngươi điên rồi sao? Phía trước có xe, thuốc viên, 114 nhảy nhót ở Nhan Bạch bên người, cảm giác chính mình muốn điên rồi, ký chủ đại đại thuốc viên, này, ký chủ đại đại đụng phải đi là thật sự sẽ chết a. Hết chương.